Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhân nuốt hết lòng trắng trong mắt lão. Bóng đen trên đầu lão lúc tỏ lúc mờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Quỷ nhập tràng sao? Trước mắt đang diễn ra thứ nghi thức cổ xưa, nghi thức tế người sống cho cõi vĩnh hằng. Lão hóa đang bị vong hồn ông Thắng nuốt chọn. Người sống và đại diện cái chết đang đứng chung trong một chiếc áo quan cỡ lớn, nơi không ngách nào là không vương âm khí. Bầu lão hóa vươn người nhảy phốc lên một bước, cạnh chiếc bàn gỗ đổ ngang dưới nền. Hai bác hàng xóm trợn mắt trắng mồm, cứng đơ, không động đậy. Lão hóa hèn xuyễn làm nghề thầy cúng dạo, nhẽ thường ngày lão yếu như sên, chỉ cơn gió lạc nơi đồng không bông quạnh cũng đủ để lão đóng cửa báo ốm hai ngày. Nay sao lão khỏe dữ như con trâu đực đến kỳ nướng sản. Lão quần hai bác không ngồi dậy nổi, thở hắt ra và mang tai. Lão bông nặng như mấy bao thóc, mà giờ lão đứng trên cạnh chiếc bàn gỗ chênh vênh, vững đến nỗi chiếc bàn không buồn kéo kẹt một tiếng. Dị dạng hơn nữa, hình hài lão bây giờ non đến nổi da gà. Trong căn phòng tối như hũ nút, lão đứng bên cạnh bàn, non chỉ dày bằng hộp riêng. Thủ lão hơi ngửa về sau, mơm mớm tụt xuống nơi cánh vai. Chết mẹ! Hai ông bác rú lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Ai nấy cuống quýt chạy vọt ra phía cửa. Ông bác chạy sau cùng choài tay ra định kéo mình theo. Mình chưa hiểu chuyện gì, bỗng thấy nơi lão hóa đứng tia nắng len lỏi thế nào lọt vào được, rồi vô tình rớt trúng con dao lão cầm từ nãy giờ. Cái lạnh của ngôi nhà mình đang đứng và cái lạnh từ cõi âm chắc chưa đủ để làm vong hồn ông Thắng thỏa mãn hay sao. Lão hóa quay ngoắt phía cửa, mắt lão long lên tròn xoe to hết cỡ. Nếu thường thì lúng liếng đấy, nhưng giờ nó chỉ tuyền một màu, đáng sợ đến nỗi hai bác hàng xóm chỉ kịp ngoái lại nhìn một giây, chạy bán sống bán chết. Mình toan co giò chạy thẳng. Lấy cho bác đống bùa trên tủ. Mình khựng lại, bỗng hiểu lão định làm gì. Hóa ra lão hóa, chính xác hơn là ông Thắng, bị đống bùa vàng dùng để trấn yểm sân nhà mình để bật vào góc. Kết quả là lão hóa tọa lạc trên chiếc bàn trong tranh. Lão hóa đang muốn lấy đống bùa vàng chấn chỉnh cơ thể lão. Chắc lão nghĩ sẽ xuất hồn ông Thắng ra khỏi nhà lão bằng cách đấy. Mình lao đến vồ lấy sấp bùa vàng, niêm giấy đỏ trên tủ. Mang đây cho bác. Lão hóa lên tiếng, mình định tiến lại đưa lão, nhưng hai con ngươi đen láy của lão bỗng làm mình khựng lại. Thánh thần thiên đụ, mình ném mạnh nắm bùa vàng về phía lão, lao nhanh ra cửa. Nhưng không may vướng chân vào chiếc ghế đang đổ chồng dưới nền, báo hại mình ngã nhào sấp mặt xuống. May mà nền gỗ, không chắc giờ mình được quăng thừng từ lâu rồi. Lão hóa ré lên, âm thanh the thé quái dị, tay lão lăm lăm con dao sáng quắc thủ từ khi nãy. Toàn thân mình lúc ấy ê ẩm đau buốt. Lão hóa treo cái gương bát quái lủng lẳng quay vào trong nhà. Nhẽ thường nhà ở của dân mình là treo quay ra tránh ma tà từ ngoài vào, nhưng cái nhà gỗ của lão hóa không khác cái áo quan là mấy, ma tà từ trong ra chứ không phải từ ngoài vào nữa. Mình vùng dậy định nhảy lên giật lấy cái gương bát quái. Lão treo nó bằng sợi chỉ đỏ mỏng te nên không khó khăn gì để giật. Mình quẹt nhanh tấm gương vào bắp tay, máu loang ra mặt chiếc gương và vương vào đường hoa văn trên đó. Gáy mình bỗng ấm lạ, như thể có người ngủ đằng sau và hơi thở đều đều vào gáy. Mình quay lại định thăm dò nhất cử nhất động của lão hóa, thì lão đứng ngay sau lưng, mặt đối mặt, hơi thở mình và lão quyện vào nhau. Mặt lão xanh ngắt, màu xanh dưới da chứ không phải màu xanh của mực. Miệng lão khô cong không hề động đậy, những âm thanh khò khè, tiếng như ai đang nói chập chờn văng vẳng. Trán mình giãn, hơi thở nín bặt, nỗi sợ hãi chen chúc nhau tới đỉnh điểm. Lão đẩy mình, bàn tay lão gầy guộc nhỏ xíu mà lực đẩy như là búa tạ trăm cân, rồi gan phèo phổi mình như muốn lòi ra mà trôi ra ngoài. Mình ngã ngửa ra sàn rồi dê đi một đoạn. Cái gương bát quái rơi đánh cạch xuống sàn, cắm thẳng vào khe tấm ván gỗ, chút nữa lọt xuống làn nước đen ngòm bên dưới sàn. Gương bỗng rung lên, những vết máu từ khuỷu tay của mình vương trên đó bỗng hồng lên đến nhiệm màu. Lão hóa rẽ lên điên dại, chân lão co, cơ thể không còn chạm bất cứ vật gì. Lão như bị nhấc bổng trong không khí co quắp, miệng lão há ra kêu lên những âm thanh vô nghĩa. Ông Thắng đang thoát xác lão, cánh cổng âm dương được mở ra lần thứ ba. Làn nước hồ bên dưới sàn bốc lên mùi tanh tưởi ngày càng nồng nặc. Cây gạo sắt vách nhà lão kêu lên răng rắc, mấy chiếc lá đơn độc còn sót lại vỗ vào nhau sành sạch. Tiếng chim lợn kêu en éc thất thanh tứ phía. Bên trong căn nhà chìm vào một màu tối đặc quánh, lố nhố nơi góc sàn nhà. Ngay cả trên trần nhà xuất hiện cục đen không hình dạng, hóa ra là những vong hồn vô định muốn được qua cánh cổng âm dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net